Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, thắng bại mê ly. Nghe được vấn đề này, mọi người lại một lần lâm vào yên lặng. Lý Duyệt cũng đang tự hỏi vấn đề này. Lâu Ôn Nguyên đối diện Quách Giai có chút ngưng trọng nói. Nếu như chia binh hai đường, Thiên Châu hai nơi yếu địa dễ thủ khó công. Nếu như không phái ra gấp hai binh lực rất khó nhanh chóng cầm xuống. Nhưng nếu như phân ra gấp hai binh lực, vậy liền đại biểu muốn phái ra 80 vạn đại quân tiến về. Trước hướng ngăn cản Tần Vương 100 vạn đại quân, cũng chỉ có thể nắm giữ 70 vạn đại quân. Nghe Quách Giai ngưng trọng đối Tần Vương Lý Chính ngưng trọng ngữ khí. Chúng tướng đều là minh bạch Quách Giai ý tứ. Nếu như là thế lực khác đại quân đó còn là có lòng tin ngăn cản. Nhưng là đây chính là Tần Vương hắc giáp quân đoàn. Lần nào không phải lấy ít thắng nhiều. Thủ hạ tinh binh cường tướng. Đều là bách chiến chi sĩ. Ai cũng không dám cam đoan có thể ngăn cản Tần Vương đại quân. Một khi bị Tần Vương đánh bại. Cái kia đến lúc đó Hoang Châu rất có thể sẽ bị Tần Vương đánh vào hơn phân nửa địa bàn. Mạo hiểm quá lớn. Bất quá như trước muốn đánh bại Tần Vương. Thời gian này căn bản không thể dự tính. Đây cũng là Lý Vũ muốn xem gặp. Hắn có thể hận không thể chúng ta cùng Tần Vương đánh túi bụi. Giang Nghị Phong mang trên mặt một tia vẻ buồn rầu nói. Mọi người cũng đều là gật đầu. Lý Duyệt nhìn lấy mọi người ngưng trọng biểu lộ. Biết đây là lưỡng nan lựa chọn. Nhưng thời gian cấp bách. Chiến tranh sắp xảy ra. Còn có thể cân nhắc cái gì? Lý Duyệt tinh quang lóe lên. Dường như hạ quyết tâm. Chia binh hai đường. Chúng ta xuất lĩnh chủ lực đại quân tiến về hai nơi Thiên Châu yếu địa. Thế tất yếu đánh vào Thiên Châu. Đến mức Yến Hoang thành Tần Vương. Phái binh hết sức ngăn cản. Cũng là thất bại. Cũng muốn tại chúng ta cầm xuống mỗi ngày châu hai nơi yếu địa trước đó. Lâu Ôn Nguyên. Hùng Chử Mạc bọn người nghe được Lý Duyệt kiên định ngữ khí. Đều là nhận đồng gật đầu. Bây giờ chỉ có thể dạng này. Bất quá ai đi ngăn cản Tần Vương đâu. Ở chỗ này tướng lãnh tinh quang lấp lóe, cúi đầu không nói. Lý Duyệt nhìn lấy mọi người cúi đầu không nói dáng vẻ. Biết hiển nhiên là không muốn đi đối phó Tần Vương đại quân cái vấn đề khó khăn này. Nhưng luôn luôn phải có người đi. Lý Duyệt hỏi. Thiên Châu hai nơi yếu địa, Thiên Thanh yếu địa cùng Thiên Nham yếu địa. Trong đó Thiên Thanh yếu địa có một vị âm dương cảnh tôn giả tồn tại. Ai nguyện ý lãnh binh đánh vào Thiên Châu? Ai có thể thời gian ngắn nhất bên trong đánh vào Thiên Châu? Như là đã quyết định chia binh hai đường. Như vậy đánh vào Thiên Châu đại quân phái ra 80 vạn. Lưu 70 vạn trấn thủ Yến Dực phủ ngăn cản Tần Vương. Bởi vậy ai có thể nhanh chóng đánh vào Thiên Châu. Như vậy đối với cục diện chiến đấu càng có lợi. Bởi vậy trước tuyển ra tiến công Thiên Châu tướng lãnh. Bệ hạ, mặt tướng nguyện ý tiến về. Theo Lý Duyệt vừa dứt lời. Hùng Chử Mạc chờ năm vị đại tướng ảo ảo chờ lệnh. Há, vậy các ngươi cảm thấy làm sao nhanh chóng đánh vào Thiên Châu? Lý Duyệt nhìn lấy phía dưới năm vị đại tướng quân yên lặng không nói không biết lựa chọn như thế. Nào, sau đó nhìn về phía Lâu Ôn Nguyên cùng Quách Giai hai vị đỉnh phong mưu sĩ hỏi. Nói nhanh chóng hai chữ thời điểm nhấn mạnh. Thiên Châu hai nơi yếu địa. Thiên Thanh yếu địa cùng Thiên Nham yếu địa cách nhau mấy trăm dặm. Mà âm dương cảnh tôn giả chỉ là tại Thiên Thanh yếu địa. Chúng ta có thể phái một vị tôn giả cùng một vị đại tướng xuất lĩnh 30 vạn đại quân tiến về Thiên Thanh yếu địa. Mục đích đúng là áp chế Thiên Thanh yếu địa. Thế mà lại phái hai vị tướng quân xuất lĩnh 50 vạn đại quân đến đây đánh vào Thiên Nham yếu địa. Tin tưởng không ra một tháng liền có thể cầm xuống Thiên Nham yếu địa. Đến lúc đó lại cùng Thiên Thanh yếu địa đại quân hai mặt giáp kích diệt Lý Vũ sau cùng đại quân. Đến lúc đó liền có thể tiến quân thần tốc tiến vào Thiên Châu. Binh vây Ngọc Kinh Thành. Một lần nữa trưởng khống triều đình. Quách Giai bình thản bày mưu tính kế nói. Hiển nhiên tấn công hai nơi yếu địa lựa chọn dễ dàng hơn nhiều. Trọng yếu là phía sau Tần Vương bên kia. Phía sau tai họa ngầm cực lớn. Một khi không thể ngăn cản Tần Vương. phía sau Hoang Châu rất có thể bị Tần Vương từng bước xâm chiếm. Lâu Ôn Nguyên nhận đồng gật đầu. Biện pháp này cũng là dương mưu. Trừ phi Thái tử Lý Vũ còn có cái gì hậu thủ. Không phải vậy Thiên Châu hai nơi yếu địa ngăn cản không được bao lâu. Chúng ta cũng có thể tạm thời trước thả cái báo cáo sai. Tấn công Thiên Nham yếu địa thời điểm từ một vị tướng quân xuất lĩnh 30 vạn đại quân tấn công. Để bọn hắn lấy vì chúng ta chủ lực tất cả đều tại đối phó Tần Vương trên thân. Không sai mà mặt khác tướng quân xuất lĩnh 20 vạn đại quân tại tiến công Thiên Nham yếu địa thời. Điểm xuất kỳ bất ý. Tốt, cứ làm như thế. Lý Diệt đột nhiên chụp về phía bên cạnh cái bàn. Sắc mặt có chút kích động. Trực tiếp phân phó nói. Hùng Chử Mạc, Đặng Vinh Dương, Mạnh Cương ba người các ngươi cùng chẫm xuất lĩnh 80 vạn đại quân đánh vào Thiên Châu. Lâu Ôn Nguyên vì quân sư. Quách Giai, ngươi cùng Giang Nghị Phong. Tề Lỗi, Hâm hai vị tướng quân xuất lĩnh 70 vạn đại quân tiến về Yến Dực Phủ ngăn cản Tần Vương. Vâng, mọi người đều lĩnh mệnh. Bị phân đi đối phó Lý Chính hai vị tướng lãnh tuy nhiên bất đắc dĩ. Nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Lý Diệt tựa hồ lại nghĩ đến cái gì không cao hứng sự tình. Trong mắt vẻ hưng phấn nhanh chóng thối lui. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Vũ Hóa Điền, Dực Châu Ngọc Nữ Môn cùng cái kia hay các thế lực bây giờ trở về nên chậm không có. Có thể nguyện đến đây trợ giúp chậm. Vũ Hóa Điền vừa thì lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Bệ hạ. Từ khi Lý Vũ cùng Đồng Trấn bọn họ loạn truyền ra cái này lời đồn. Đặc biệt là Tần Vương cùng Lý Vũ liên hợp đối phó chúng ta về sau. Dực Châu tam đại thế lực liền bảo trì ngắm nhìn trạng thái. Không lại dám tùy tiện phái ra cao thủ đến đây trợ giúp. Ai? Mọi người nghe được Vũ Hóa Điền. Nội tâm một trận thở dài. Chính mình chỗ lấy hiện tại bị động như thế. Cũng là nguyên bản đầu nhập vào Lý Diệt Dực Châu tam đại thế lực. Hiện tại giữ vững trung lập trạng thái. Mà hiện ở loại tình huống này, chính mình còn không thể bắt bọn hắn thế nào. Chỉ có thể chờ đợi thu được về tính sổ. Lý Diệt phía dưới Vũ Vương cũng yên lặng lắc đầu. Sự kiện này kỳ thật nói đến tất cả mọi người có trách nhiệm. Dực Châu tam đại thế lực đã từng bị hắn hố không ít cường giả. Tổn thất nặng nề. Không còn dám tùy tiện phái ra cường giả. Còn bên cạnh Quách Giai nghe được Dực Châu tam đại thế lực bảo trì trung lập thời điểm. Ánh mắt dị sắc liên tục. Lập tức đối với Lý Diệt nói. Bệ hạ, vi thần cả gan, có thể nguyện đưa cho Tần Vương Yến Dực Phủ. Vi thần có nắm chắc có thể nói phục Tần Vương không tiến công ta nhóm thế lực. Lâu Ôn Nguyên nghe được Quách Giai. Ánh mắt sáng lên, hiển nhiên minh bạch Quách Giai kế sách. Mà phía dưới không ít người nghe được Quách Giai. Tại khiếp sợ đồng thời nghi hoặc nhìn Quách Giai. Lý Diệt nhìn lấy Quách Giai vẻ hoàn toàn tự tin. Liền vội vàng hỏi. Quách Giai, ngươi có biện pháp nào? Nếu như chỉ là để rơi một cái Yến Dực Phủ. Trẫm vẫn là có cái này khí phách. Quách Giai tự tin cười nói. Bệ hạ, chư vị đồng liêu. Tần Vương tìm Lý Vũ hợp tác chẳng qua ở vì tăng cường thực lực. Mở rộng thế lực, Tần Vương Lý Chính hắn muốn đem Hoang Dực hai châu đều cầm xuống. Đối với hắn như vậy tới nói trước cầm xuống Dực Châu. Vẫn là Hoang Châu đều không có khác nhau. Nếu như chúng ta cho hắn cơ hội này đi trước cầm xuống Dực Châu. Chúng ta cùng hắn tạm thời bảo trì một cái hòa bình thái độ. Lấy nhường cho hắn Yến Dực Phủ thành ý này. Để hắn tấn công Dực Châu. Mà chúng ta thì tấn công Thiên Châu. Thành lập một cái không xâm phạm lẫn nhau ước định. Tần Vương hắn sẽ đồng ý sao? Phía sau Lý Vọng đưa ra nghi vấn hỏi. Thế mà Hùng Chử Mạc bọn người nghe được Quách Giai nói đến phương pháp. Sắc mặt ào ào chấn động. Tần Vương sẽ đồng ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.